Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 385, chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu Thúy Phân đành phải nghĩ vậy, may mà tình trạng của Vệ Thiêm Hỉ ngày càng tốt lên. Bà mới tạm yên lòng, ở hành tinh Lobita, nhà khoa học kia quan sát tốc độ tiếp nhận dòng chảy thông tin của Vệ Thiêm Hỉ mà khuôn mặt không biết đã sụp đổ bao nhiêu lần. Không thể nào, dù là hiện tượng silic hóa não, thì tốc độ mở rộng cũng chỉ tăng theo tỷ lệ thuận. Hơn nữa càng về sau càng chậm lại. Vậy tại sao tốc độ silic hóa não của sinh vật carbon này lại ngày càng nhanh? Chẳng lẽ đây chính là ưu thế của sinh vật carbon? Không kìm được nữa, nhà khoa học đơn độc và bực bội này đã tranh thủ liên lạc với Vệ Thiêm Hỉ thông qua chiếc đồng hồ kỳ diệu kia. Nhưng anh lại xuất hiện không đúng lúc, vì Vệ Thiêm Hỉ đang tắm. Khi ánh sáng xanh lam lóe lên, Vệ Thiêm Hỉ lập tức cảm thấy không ổn. Cô vội lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh người, cảnh giác nhìn bóng người đang dần xuất hiện trong ánh sáng. Anh muốn làm gì? Ồ, gương mặt nhà khoa học thoáng vẻ bối rối. Anh lập tức quay lưng lại, đôi tai hơi đỏ lên, nói... Thành thật xin lỗi, tôi không cố ý mạo phạm, chỉ là có một chuyện tôi không hiểu. Tại sao tốc độ mở rộng não của cô lại nhanh như vậy? Vệ Thiêm Hỉ bỗng nhận ra nhà khoa học ở hành tinh Lobita này khá đáng yêu. Thậm chí còn biết ngượng ngùng, đây chẳng phải là kiểu đáng yêu của những người suốt ngày ở nhà hay sao? Tại sao tôi phải nói cho anh? Vệ Thiêm Hỉ nổi hứng trêu chọc. Nhà khoa học ngẩn ra, định quay lại tranh luận với cô, nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, anh lại cố gắng quay đầu đi. Tôi đã cấp quyền truy cập toàn bộ tri thức liên quan đến văn minh vũ trụ của hành tinh Lobita cho cô. Những tri thức này chắc chắn cô đã cảm nhận được trong đầu. Là một cuộc trao đổi, chẳng phải cô nên cho tôi biết bí mật về tốc độ mở rộng não của mình sao? Vệ Thiêm Hỉ, đây chẳng phải là kiểu ép mua ép bán sao? Nhưng nghĩ đến những kiến thức xuất hiện trong đầu mình đúng là rất quan trọng. Cô cũng không tiện từ chối nhà khoa học đáng yêu này. Vệ Thiêm Hỉ lấy từ trong lọ ra một viên dưỡng tuệ tán, đặt vào chiếc đồng hồ ảo trên cổ tay. Tôi uống một loại thuốc có thể mở rộng não. Viên thuốc cụ thể đã được chuyển lên bàn thí nghiệm của anh. Anh cứ tự do nghiên cứu. Ồ, được, cảm ơn, rất cảm ơn, vô cùng cảm ơn, lúng túng nói mấy câu cảm ơn. Nhà khoa học kia biến mất vội vã, chiếc đồng hồ trên tay cũng lại chìm vào im lặng. Vệ Thiêm Hỉ tháo khăn tắm, ngồi lại vào bồn tắm, nhớ đến phản ứng của nhà khoa học kia mà bật cười. Tại sao cô lại dễ dàng đưa viên dưỡng tuệ tán ra như vậy? Không chỉ vì đã nhận được tinh hoa tri thức của hành tinh Lobita, mà còn lo nhà khoa học kia sẽ làm điều gì đó không lý trí. Mây nhưng nhìn phản ứng của anh, dường như rất phù hợp với các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Một sinh vật sống không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, mà lại biết đỏ mặt xấu hổ, thật là một trải nghiệm mới lạ. Bước vào tháng 2, Tết Nguyên Đán sắp đến. Sinh viên của Đại học Thủy Mộc đã về quê nghỉ Tết. Mặc dù Thụy Điển không có truyền thống này, nhưng New dần ở lại một mình tại thủ đô cũng khá cô đơn. Trước đó, vào dịp Giáng sinh, cậu ta không về Thụy Điển, nên Vệ Thiêm Hỉ đã cho cậu ta nghỉ phép để về quê. Cô dặn cậu ta chờ đến khi Đại học Thủy Mộc khai giảng rồi hãy quay lại. Vệ Thiêm Hỉ định thanh toán vé máy bay khứ hồi cho New dần. Nhưng cậu ta kiên quyết từ chối, nói rằng giáo sư Meiseta đã trả tiền vé cho cậu ta. Không còn cách nào khác, cô đành gửi theo nhiều món quà, một phần cho gia đình New dần, một phần cho những người bạn cũ ở Đại học Lan, Thụy Điển. Vệ Đại Nha và Vệ Đông Trinh đã đưa tập đoàn Tân Thời Đại ngày càng phát triển lớn mạnh, trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong nước, tích hợp cả sản xuất và phân phối, từ nguồn cung đến chất lượng đều được kiểm soát chặt chẽ. tạo dựng uy tín vững chắc. Cách chương.